Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2593, thần ma không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Cầu donate. Hai tôn nữ tính thần linh đều là xinh đẹp động lòng người, nhưng lại cường thế không gì sánh được. Trong tính cách có rất nhiều chỗ tương tự. Càng là cường thế, tham muốn giữ lấy cũng liền càng mạnh. Trương Nhược Trần rất đau đầu. Thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới thần cảnh cự đầu, lúc nào cũng có thể giáng lâm. Các nàng đều tuyệt đỉnh thông minh, chẳng lẽ không biết lúc này chiến đứng lên tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ giao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Bạch Khanh Nhi cũng cần che giấu tung tích. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Trương Nhược Trần hô lên, dừng tay. Hai chữ đáng tiếc, thanh âm bị dìm ngập tại hai tôn thần linh trong hải dương thần khí. Ngay cả thanh âm gợn sóng đều không có kích thích. Đối với Trì Giao, Trương Nhược Trần ban sơ là tràn đầy cừu hận cùng nghi vấn. Về sau theo đối với 800 năm trước chân tướng, hiểu càng ngày càng sâu, nghi vấn trong lòng hắn càng lớn hơn cừu hận. Đối với nữ tử đã từng chính mình yêu này, tại trong trí nhớ mình là khắc sâu nhất nữ tử, tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang. Nếu là nói nàng đã vô tình, vì sao thành thần trước tình kiếp muốn tìm hắn đến độ? Nếu là nói nàng thật không muốn tới bản nguyên thần điện, lấy nàng tính cách, coi như long chủ mà nói, sợ là cũng sẽ không nghe. Nếu là nói nàng Trì Giao thật tội đáng chết vạn lần, thế nhưng là tu sĩ Côn Lôn giới lại đều xem nàng là thiên hạ chi chủ, trung hưng chi hoàng, hắn tín nhiệm nhất biểu muội Khổng Lan Du. Từ ban đầu căm thù nàng, càng về sau cùng nàng đứng chung với nhau, hắn đã từng yêu nữ tử Hoàng Yên Trần, càng là triệt triệt để công nhận nàng, không tiếc đi đến hắn mặt đối lập. Trương Nhược Trần trong lòng cực kỳ buồn rầu, có đôi khi không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình sai rồi. Từ trong cơ thể hắn chảy xuôi bất tử huyết tộc huyết dịch thời điểm, liền đã sai, hắn liền không nên sống trên cõi đời này. Nếu thật là hắn sai, vì sao không có người đến nói cho hắn biết? Vì sao không có người đến dạy hắn làm thế nào mới là chính xác? Cho hắn chỉ một con đường. Chẳng lẽ hắn Trương Nhược Trần cho nên ngay cả một cái dám đối với hắn nói thật ra bản thân đều không có? Chẳng lẽ dám đối với hắn nói thật ra, tất cả đều là địch nhân, những địch nhân kia nói mới là thật? Hắn chính là nguyên hội cấp cự gian, chính là Côn Lôn giới phản đồ, chính là nhân loại cùng bất tử huyết tộc tạp chủng. Làm đều là sai, nhân sinh trên con đường này, ai cũng cần người giải hoặc, người dẫn đạo. Ở trong hoang mang nhận biết chân ngã, tại trong bản thân phóng túng bừng tỉnh, tại trên đường sai lầm dừng bước, ở trên vách núi treo leo của tư tưởng có người phụ một tay. Mỗi một lần, Trương Nhược Trần đều là mình tại ngộ, tại nghĩ lại, nhưng là, người sở dĩ xưng là người, ở chỗ trái tim con người là sẽ có ba động, lại bởi vì ngoại giới sự vật gây nên biến hóa, cuối cùng xuất hiện trạch hướng. Mỗi người đều là mâu thuẫn kết hợp thể, người tại phạm sai lầm trước đó đều sẽ liều mạng tìm cho mình lý do, nói với chính mình nhất định phải làm như thế, chỉ có thể làm như thế. Đúng và sai rời tuyến, đến cùng ở đâu? Trì Giao nữ hoàng cùng Bạch Khanh Nhi tranh phong tương đối, thần uy đối xứng, khí thế va chạm, ai cũng không có chú ý tới phía dưới Trương Nhược Trần trạng thái cực kỳ không thích hợp. Hôm nay, bản hoàng ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen cái gọi là thần cảnh nguyên hội cấp thiên tài thực lực. Đáng tiếc ngươi còn không có ngưng tụ tinh hồn thần tòa, không khỏi quá non một chút. Trì Giao nữ hoàng gọi ra tích huyết kiếm, trên thân kiếm huyết mang trùng thiên, khiến cho trên không xuất hiện cuồn cuộn huyết vụ, hóa thành một mảnh vô biên vô tận huyết hải. Luận thời gian tu luyện cùng tuổi tác, Bạch Khanh Nhi càng ở trên Trì Giao. Luận thành thần thời gian, Chỉ giao cũng liền thành thần mấy năm mà thôi. Chính như vậy, Bạch Khanh Nhi là tuyệt không sợ nàng. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi tại địa ngục giới, chẳng lẽ còn có thể sử dụng tinh hồn thần tọa lực lượng? Kỳ thật, giống như ngươi thật đáng buồn nữ nhân, tâm cảnh sớm đã đại loạn, ta cho dù còn không có ngưng tụ tinh hồn thần tọa, muốn thắng ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ai thật đáng buồn? Chỉ giao nữ hoàng thanh âm trầm lãnh. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, đâu chỉ thật đáng buồn, đơn giản đáng thương, có con cái nhưng không có trượng phu, thân là thiên đình thần linh, con cái lại tại địa ngục giới, cái gọi là côn lôn giới nữ hoàng, bất quá chỉ là một người cô đơn, cái gọi là thần linh, lại ngay cả một cái thế gian bình thường nhất nữ tử cũng không bằng. Ngươi không đáng thương, ai đáng thương, ngươi đáng thương, ai đáng thương? Cự thạch tế đàn đỉnh chóp, huyết hồ cùng kiếm đảo tạo thành bẫy dập, dù sao đã qua vô tận tuế nguyệt, bố trí bẫy dập vị tồn tại kia lực lượng, sớm đã sắp tiêu tán hầu như không còn. Giờ phút này, trong huyết hồ huyết thủy biến thành huyết khí, đã tán đi, phá vỡ mà vào thần cảnh huyết linh tiên, đứng đang khô héo huyết hồ bên bờ. Nghe phía dưới truyền đến từng đạo mắng nhau thanh âm, đứng yên bất động, không có muốn xâm nhập đi xuống ý tứ. Minh Vương chẳng biết lúc nào cũng tới đến cự thạch tế đàn, đứng tại huyết linh tiên đối diện, cách hồ rằng co, hắn cảm thụ được từ đáy hồ xông tới hai cỗ thần lực ba động, nhưng cũng đồng dạng không có muốn xông ra đi ý tứ. Hai tôn thần linh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại ven hồ. Thân hình lỗi lạc, khí định thần nhàn, lại quên phân thuộc thiên đình cùng địa ngục trận doanh. Hẳn là tranh tài một trận mới đúng. Đều vành tai, chăm chú nghe, Kỳ Phạm Tâm cái thứ nhất phát giác được Trương Nhược Trần không thích hợp. Vội vàng kêu gọi, Trương Nhược Trần, ngươi thế nào? Xoạt, một đạo kiếm khí từ Trương Nhược Trần thể nội bay ra, chém tới trong lòng đủ loại tạp niệm. Trương Nhược Trần hai mắt mở ra, đối với nàng khe khẽ lắc đầu, kêu, Bạch Hổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, táng kim Bạch Hổ tại Trương Nhược Trần bên cạnh hiển hiện ra. Trên thân phóng xuất ra so trì giao nữ hoàng cùng Bạch Khanh Nhi càng mạnh thần uy khí thế. Trong miệng phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét. Tiếng hổ gầm, không chỉ có truyền ra cự thạch tế đàn, càng là vang vọng bản nguyên thần điện phế tích. 10 vạn dặm bên ngoài cũng có thể ngầm trộm nghe gặp. Đồng, phía trên, nguyên bản huyết nguyệt vị trí, một tầng thật mỏng vách đá, bị sóng âm chấn động đến phá toái mà ra, cùng đỉnh tế đàn nối liền với nhau. Đứng tại huyết hồ bên bờ huyết linh tiên cùng Minh Vương, riêng phần mình lui về phía sau mấy bước, tựa hồ không quá muốn phía dưới mấy người biết được. Bọn hắn vẫn đứng ở phía trên, chỉ giao nữ hoàng cùng Bạch Khanh Nhi rốt cục cũng ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, nói, chỉ giao, ngươi đi đi, lập tức đi. 6 thanh thần kiếm, ta sẽ đích thân đi hướng côn lôn giới thu hồi. Đến lúc đó, tất cả ân oán cùng một chỗ giải quyết. Chỉ giao thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Thế nhưng là trong lòng đang tự hỏi, chính mình hôm nay cách làm phải chăng quá mức một chút. Ầm ầm, phía trên, truyền đến một đạo kịch liệt chấn động. Trong không gian xuất hiện từng vòng gợn sóng, từ trên xuống dưới lan tràn, cho dù là bao phủ Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi thần vân, cũng là bị chấn động đến rung động, xuất hiện tán loạn dấu hiệu. Công kích kinh khủng như thế, cũng không phải đồng dạng thần linh có thể bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại, trong lòng siết chặt, ý thức được chân chính thần cảnh cự đầu sắp giá lâm. Cũng không biết thuộc về địa ngục giới một phương hay là thiên đình giới một phương. Bạch, bạch, Chỉ Giao cùng Bạch Khanh Nhi hóa thành hai đạo như lưu tinh thần quang, trước một bước bay đến cự thạch tế đàn đỉnh chóp. Sau đó, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm cưỡi Táng Kim Bạch Hồ cũng là đến tế đàn đỉnh chóp, ngẩng đầu nhìn lên trên. Trương Nhược Trần nhìn thấy rung động đến cực điểm một màn. Đỉnh đầu trong tinh không xuất hiện một tôn cao tới không biết bao nhiêu ngàn dặm thần linh cự ma. Hắn không có đầu lâu, con mắt cùng miệng đều mọc tại trên thân thể. Một tay cầm thuẫn, một tay cầm rìu, thần khu chiếm cứ đỉnh đầu tinh không 1/3 khu vực. Ầm ầm, lại là một búa phách chảm mà xuống. Chấn động đến đầy trời tinh thần rung động, giữa các vì sao, lít nhà lít nhít trận pháp minh văn hiển hiện ra, chống cự hắn công phạt. Thế nhưng là, vẫn như cũ có tinh thần vỡ nát, hóa thành hỏa cầu, xoạt, lực lượng kinh khủng đợt, xuyên thấu trận pháp tầng, rơi xuống trên cự thạch tế đàn. Nếu không phải bốn tôn thần linh ngăn cản, lấy Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạm Tâm tu vi, căn bản gánh không được cỗ này chấn kinh. Những ngôi sao này đều lơ lửng ở trong biển, là thủ hộ bản nguyên thần điện trận pháp trận cơ. Thần tướng không đầu kia muốn trực tiếp phá vỡ trong nước biển trận pháp, giáng lâm đến bản nguyên thần điện. Bạch Khanh Nhi nói, vị này chính là La Tổ Vân Sơn giới hộ giới ma thần, cũng là ngày xưa các ngươi Côn Lôn, không cần ngươi nói, ta biết hắn là ai. Cửu Lê Thần Điện Thanh Lê Vương, Si Hình Thiên, đáng tiếc, ngày xưa uy trấn tinh không tuyệt đại chiến thần, lại bị chém rụng đầu lâu, luyện thành không có tư duy ma tướng. Huyết Linh Tiên cảm thán như thế một tiếng, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trì Giao cùng Trương Nhược Trần. Nói, địa ngục giới chư thần trong khoảnh khắc đánh đến nơi đến bản nguyên thần điện, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Minh Vương nói, Trương Nhược Trần không có khả năng cùng các ngươi rời đi. Huyết Linh Tiên nói, hắn có rời hay không, không phải ngươi nói tính, ta là cậu hắn, ta nói vẫn thật là tính. Các ngươi một đám ngoại nhân, còn muốn can thiệp ta Huyết Tuyệt gia tộc việc nhà hay sao? Minh Vương trực tiếp đem hàng tinh thần kiếm thu vào, chuẩn bị tay không tấc sát, cùng Huyết Linh Tiên đánh nhau một trận. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Trương Nhược Trần, muốn biết chính hắn sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Trương Nhược Trần ánh mắt rơi trên người Trì Giao, nói, ta bước vào thần cảnh thời điểm chính là ngày đi Côn Lôn giới tìm ngươi. Chỉ giao tay nâng hỗn độn thời không liên, lấy lực lượng của nó cưỡng ép xé rách nơi đây không gian, mở ra một đạo cao vài trượng cánh cửa không gian, cùng Huyết Linh Tiên còn có trở về nơi đây Hải Đường bà bà cùng một chỗ bước vào đi vào. Ta tại thần cảnh chờ ngươi. Cánh cửa không gian khép kín lúc, chỉ giao thanh âm từ bên trong nhẹ nhàng truyền ra. Bản nguyên thần điện trận pháp cùng thần văn đã bị ma thần không đầu kia hủy hơn phân nửa, không cách nào ngăn cản bọn hắn phá vỡ không gian rời đi. Chẳng biết tại sao, Trương Nhược Trần trong lòng chỗ sâu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, ngược lại nhìn về phía Bạch Khanh Nhi nói, ngươi không đi sao? Không dễ đi à, ta lại không có hỗn độn thời không liên bảo vật như vậy. Bất quá, hoàn toàn chính xác cần phải đi. Trương Nhược Trần, ta cũng tại thần cảnh chờ ngươi, nhớ kỹ nhất định phải tới thần nữ thập nhị phường cưới ta. Bạch Khanh Nhi lộ ra rất bình tĩnh, dạo bước hướng cự thạch tế đàn chuyến về đi. Đi một nửa, nàng bỗng nhiên dừng lại, quay người, hết sức nghiêm túc mà nói, ngươi nếu vô pháp đạt tới thần cảnh, hoặc là không đến cưới ta, ta sẽ trả thù ngươi. Nếu là trả thù không được ngươi, ta sẽ ở trong hồng trần trầm luân, tìm vô số cái giống như ngươi nam tử. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, cười khổ nói, ngươi là nói đùa sao? Ngươi thấy ta giống là một người đùa giỡn sao? Hai người chúng ta cùng đi tới, đích thật là nhân duyên trùng hợp. Thế nhưng là, ta là một cái chăm chú nữ nhân. Nhìn chúng ngươi, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách. Tuyệt đối không nên chết tại dưới thần cảnh. Nếu không, ngươi sẽ chết rất hối hận. Bạch Khanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, xông vào tối tăm mờ mịt phế tích trong thế giới. Trương Nhược Trần giờ khắc này rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là hối hận. Có một loại nữ nhân, một khi dính vào, hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức, rất dễ dàng liền bị phản phệ. Không cần suy nghĩ, tuyệt đối không nên ý đồ cùng nữ nhân giảng đạo lý. Cách nghĩ của các nàng ngươi hiểu không được. Đi thôi, chúng ta cần phải đi. Minh Vương nói, Trương Nhược Trần hỏi, cậu ở trong bản nguyên thần điện, đạt được bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa? Bản nguyên áo nghĩa, không có a, bảo vật đâu? Bảo vật gì? Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn chăm chú về phía Minh Vương. Ánh mắt sợ run, rất muốn nhìn rõ ràng Minh Vương đến cùng là thật không có đi cướp đoạt bản nguyên áo nghĩa cùng các loại bảo vật, hay là đơn thuần chỉ là không muốn phân hắn một phần. Cầu đâu nết converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.